Thánh Vương, chương 862, Di Hoa Cung Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 862. Tỳ Dương Kỳ đã hấp thu ca lì ổ 4. U, F, F, L, J nhưng cũng không cách nào tụ tận V một ly lại dối chuyến vào bến trong vạn. Y ấn khiến công lực tăng vọt N giới của liền minh hộ đạo ợc. Đương nhiên, toàn bộ liền minh o bạo trải qua ngưng luyện đã kiến cố không ít. Nhưng đối mặt với công kích của vô số cao thủ trong đại mộ thống thần cố lộ, số thần trận này chỉ như muối bộ bề mà thôi. Tuy nhiên hiện tại Dương Kỳ cũng không quá sợ hãi. Tu vi của hắn đã co. Thể chiếm cư một chỗ cắm rùi trong thông thần cố lộ, tuy không co. Khả năng vô địch toàn bộ tiến giới như trước đấy, nhưng cũng là trương giáo của môn phải cấp 2 cấp 3 gì đó, co. Thể chém giết ngươi sống ta chết cùng một ít đại môn phái. Hơn nữa coi như là đến lúc không ổn thì chính mình mang theo đội ngũ nòng cốt tí tiến vào bến trong vạn ỏi ới vương độ cũng không phải là không thế được. Trang qua như vậy thì quá uất ức rối. Cả người hắn đứng yến, hai mắt nhìn ra co. Thể phá hỗn độn bến trong đại mộ. Đại mộ này chắn kín thống thần cố lộ, cửa vào như tố ong, khi lưu liền tục từ trong đó xuất hiện. Một vài cao thủ không biết tên hóa thành vầng sảng tiến vào trong đó, co. Người ngã xuống, co. Người biến mất không thấy gì nữa, vô cùng náo nhiệt, như chợ bán thức ăn vậy. Đôi khi, nguyên khí của đại mộ hơi chấn động, làm rất nhiều thần khí, thần được từ trong đó bay ra, thậm chí còn co. Cả khối vị diệt ấn chứa thần thạch bị người tranh đoạt, tạo lến do. Tanh mưa máu, thế lực các phương chém giết nghiếm trong đều vì sự xuất hiện của đại mộ, tốn thất không ít. Cũng may trước tiến liền minh hộ đạo đã chấn áp náo động rồi, nếu không hiện giờ bị chia rẽ, hậu quả thật không thể tương tưởng được. Mặc dù liền minh hộ đạo không đi tranh đoạt pháp báo nhưng thực lực so với một vài liền minh thai cố tranh đoạt pháp báo như thế giới tương lai, liền minh yếu nghiệt cao thủ long tộc lại vẫn tăng thêm hơn một cấp bậc. Một minh dương kỳ đi vào sâu bến trong đại mộ đã lấy được vô số vị so với người ở ngoài tranh đoạt không biết phải nhanh hơn gấp bao hơn nữa đạt được vị diện, các loại năng lượng, đan được, pháp báo đến được hệ thông dò xét năng lượng phân biệt rõ, co. Tác dụng gì, co. Thế làm gì, phát huy hiệu quả lớn nhất. Phấn bảy phát ngay ngắn, rõ ràng, trật tự như vậy, thực lực tăng lên theo cả một chính thế, đương nhiên phải nhanh dối. Đấy là một loại tuần hoàn phát triển tốt. Đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân, các ngươi đều đi ra đi. Ta hàng phục một thần hồn hòa diễm, luyện hoa tinh khí của hắn, hiện còn thừa lại 4 phần. Ta sẽ ngưng tụ lại cho các ngươi, gia tăng tu vi, thoát thai hoán cốt. Tay của Dương Kỳ rung lên lập tức tinh khí của thần hồn hòa diễm kia bị hút ra, bay đến trên bàn tay của hắn, biến thành rất nhiều hình dạng hóa điếm, đưa vào mi tâm rất nhiều người trong thiền đạo vận chuyển thần điện. Lập tức, trong mi tâm của những người kia đều bùng lên hòa diễm bay, xuất hiện ấn kỳ rõ ràng ở sâu bến trong mi tâm. Đám người lão tố thanh sử không co, bởi vì bọn họ đều có tu vi cấp đại đế, dù có nhận được ấn kỳ ngọn lửa này thì thực lực tăng lên cũng không lớn. Nhưng người khác lại không giống thế, rất có thể nhờ thần tỉnh của thần hồn hòa diễm nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VVMZDMZXN mộng nhập thần cơ này mà sẽ co. Mấy người tần trước tới đại đế, Dương Kỳ lại há miệng phun ra rất nhiều tinh khi đã được luyện ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, giúp tu vi của những người này tăng lên, sau đó, thân thế hắn nhoáng lên, biến mất hoàn toàn, lại tiến vào trong đại mộ. Hắn muốn khổ tu, tìm kiếm kỳ ngộ trong đại mộ, đem năng lượng của mình lại tăng lên tới cái cảnh giới đáng sợ. Cứ như vậy, hắn tiếp tục tiến vào sâu trong đại mộ, không ngừng tìm kiếm các loại năng lượng, các loại vật chất, sau đó đưa vào mảnh vỡ đĩa văn minh phân tích, rồi truyền vào bến trong liền minh hộ đạo, đội khi tìm kiếm được thần đan thì chính mình luyện ho. A, từng ngày thay đổi, thời gian ngày ngày trôi qua. Sau khi tìm hơn 3 tháng, Dương Kỳ tu luyện trong đại mộ, liều lĩnh tăng lên tu vi. Và nhờ han vạn chuyến vật tư xuống, liền minh hộ đạo cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng. Đầu tiên là Bích Lạc quận chúa không ngờ đã kích phát được thực lực của luân hối giả trong cơ thể. Lưu Ly thần noãn kia cũng đã bắt đầu hiện ra, khiến cho nàng đột phá liền tiếp đến bậc thang thứ nhất của thang trời bất hủ nhưng thực tế chỉ số năng lượng đã tương đương với đại đế. Ngoài ra, bên trong liền minh hộ đạo có mấy lão ngoan đồng cũng đột phá đến cảnh giới đại đệ, đạt tới bậc thang thứ 9 của bất hu thang trời, tu vi đạt tới bậc thang chấn không. Một vài tiến giới nhố, tiến di Dương Kỳ mà xác nhập cùng một bình phương. Lực cùng năng lượng bến trong liền minh hộ đạo đạt đến 1:1. Y hợp, hiện giờ nhìn về phía Chen Sau Ben trong liên minh hộ đạo. Yêu là tiến giới có đẳng cấp 20 chưa lên. Trong từng kẻ tiến giới, lo đan đều đang thiếu đốt hừng hực, làm xuất hiện các loại đan khí. Mọi người cơ bản đều không cần đi ra ngoài du lịch, chỉ cần trực tiếp hấp thu đan khi đế tu luyện, tu vi tất nhiên tiến triển nhanh chóng. Thậm chí Dương Kỳ đem trường sinh thần thụ trống trong trung tâm thiền đạo vận chuyển thần điện, hấp thu số mệnh, ngưng kết ra hạt giống thần đạo, cho tu vi một vài người tăng lên. Mấy tháng phát triển nhanh chóng, không biết bao nhiêu tiến nhân tần thăng đến cảnh giới thần thoại, không biết bao nhiêu thiên tẩy được sinh ra. Lúc trước trường sinh thần thụ trong đầu xuất thiền tiến giới, tuy rộng lớn nhưng so với liền minh hộ đạo thật là quá nhỏ, căn bản hấp thu không được bao nhiêu khi vận, mà bây giờ lại phát triển to lớn vô cùng. Toàn bộ liền minh hộ đạo to lớn tới đầu chứ? Ít nhất cũng vượt quá trăm vạn cái đầu xuất thiền tiến giới. Hơn nữa, Dương Kỳ không ngưng xác nhập tiến giới, lại đưa tới rất nhiều hệ vị diện tinh bích từ trong đại mộ, ngưng tụ thành tiến giới mới vô cùng kiên cố, khiến cho tiến giới bậc thấp dần dần biến mất, tiến giới bậc cao sinh ra khắp nơi. Trong quá trình không ngừng cải tạo, số lượng toàn bộ tiến giới của liền minh hộ đạo đã tăng lên mấy trăm triệu nhưng lại thu nhỏ đi vạn lần, chẳng qua lại càng thêm lớn mạnh. Từ trên cao nhìn xuống, mấy trăm triệu tiến giới của liên minh hộ đạo đã biến thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này co, chu, tê giống với một loại động vật đang ở trạng thái lập thế, lơ lửng trong từng vũ trụ đa nguyền, lúc này cũng co. Thể bạo phát ra năng lượng cường đại đến cực điểm. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng thập thần cơ động vật này là một con voi lớn, voi thần. Dương Kỳ quen thuộc thần tượng Trần Ngục Kinh, kết cấu của voi thần là do chúa tể sáng lập. Trên thế giới này, thậm chí cả thần giới, kết cấu của voi thần là hoàn mỹ nhất. Trong đó ẩn chứa huyền bí tối cao. Những huyền bí này không phải cao thủ nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể thăm dò được, lấy nguyên hình kết cấu của voi thần, Dương Kỳ chậm rãi điều chỉnh liền minh hộ đạo, trong lúc hô hấp co. Thể khiến cho toàn bộ vô số sinh linh liền hợp lại một chỗ cùng thể nạp của bản thân. Minh co, thể mượn số mệnh của vô số sinh linh lại co. Thể mượn hô hấp của mình làm cảnh giới cùng sức mạnh tăng lên. Đấy là một chuyện tốt khiến cả hai bên cùng co. Lợi, chẳng qua, điều tiếc nuối duy nhất là Dương Kỳ cùng Di Hoa Thánh Nữ bên trong đại mộ không tìm kiếm được những thứ. Như thần hồn hòa diễm hay kim kiếm thần quần nữa, chỉ tình cờ gặp cao thủ, nhưng cũng đều là chợt vượt qua, không trao đối cùng đối phương, miễn cho dẫn đến tai họa. Tăng thực lực của Minh lên mới là mấu chốt. Trong những ngày này, Dương Kỳ vẫn tu hành trong đại mộ, thu từng hệ tinh bích của vị diện. Thôn Thiền Vương phù lục được hắn vận dụng đến mức lộ hòa thuần thanh, hơi khẽ động liền hấp thu nguyền khi bến trong cả thông đạo. Không có, Thôn Thiền Vương phù lục, liền minh hộ đạo do hẳn sáng lập sẽ không phát triển nhanh như vậy. Nhưng hôm nay những việc nến đến rốt cục cũng đến. Tại xấu bến trong hỗn độn, mấy cửa vào xê, ư đại ngăn chặn thống thần cố lộ đại mộ, từng đợt cánh hoa trội nối đi ra, ngưng tụ thành một quốc. Bằng hoa, hoa như hải dương. Trong đó xuất hiện mấy chục cao thủ, toàn bộ đều là nữ tử. Những nữ tử này sai khiến vánh mặt hất hàm, trừng mắt lạnh lùng. Mỗi người đều mang vẻ cao cao tại thượng, giống như thái hậu trong thế tục, hơn nữa còn mang khí thế chúa tể vạn vật. Một trong những môn phái mạnh nhất, Di Hoa Cung rốt cục cũng xuất hiện. Sư tỷ, lần này chúng ta đi ra co phải tập trung toàn bộ tiến giới thời đại này lại hay không? Biến thành kế lệ thuộc và nô lệ của chúng ta cả. Sáng tạo một quốc gia mới sao? Trong đó chục nữ tử, một cái nữ tử xinh đẹp mặc áo bào co. Viền vàng bằng vạn hoa, trên đầu còn đeo một vương miện do vạn hoa đan vào thành, đường như là nhân vật trong yếu trong nội cung Di Hoa. Đúng vậy, hiện nay thời đại tiến đạo này cao thủ tuy cũng không có gì, nhưng nghe nói thời đại thai cố, thời đại tương lai đều mớ ra thông đạo đến đấy, tranh đoạt quyền khống chế thống thần cố lộ. Thần giới hạ xuống đại mộ, ngăn chặn thống thần cố lộ, là căn cơ thành thần. Về sau, tất cả tranh đầu đều diễn ra quanh đại mộ này. Cung chủ tối cao của chúng ta đã biết địa điểm một quả thần cách, bấy giờ đang cùng trưởng môn của mấy đại môn phái khác tranh đầu, muốn thu được thần cách, không giành đế đi ra. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là chính hợp vô số tiến giới trong thời đờ, lại làm một thành thuộc hạ của Di Hoa Cung chúng ta, sau đó lại để bỏ ơ. Ết ến linh hồn cùng số mệnh huyết nhục của Minh, cho cung chủ tối. Gia tăng tu vi, một lần hành động đánh tan những chướng M, ấn cách. Như vậy cung chủ tối cao của chúng ta có thể thành tựu, gang toàn bộ cố mộ, hàng phục tất cả môn phái. ETN V1, cách chương.